Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666. Đến tiết chế hậu kỳ, Tát Ninh đã bỏ đi với Lý Thiết Trụ đối thoại, trên căn bản đều là đang hỏi Thành Đại Long, nhưng Lý Thiết Trụ luôn là lấy sư phụ cuống họng không làm tốt do hỗ trợ trả lời. Cũng đem Tát Ninh đúng phổi Diệp Tử Đao. Cũng may, tiết mục rất nhanh viết xong. Nhiếp chế tổ bắt đầu thu thập dụng cụ. Thành Đại Long cùng Lý Thiết Trụ chuẩn bị rời đi. Tát Ninh không nhịn được đối Lý Thiết Trụ nói. Thiết Trụ, người có biết hay không trên thế giới có một loại đồ vật gọi là tình thương? Có một loại lễ phép gọi là hữu hảo trao đổi. Như ngươi vậy sẽ đắc tội rất nhiều người. Cũng không phải mỗi người đều giống như ta đây sao khoát đạt như vậy không thù dai. Còn nữa, sau này gặp lại ta, có thể hay không làm phiền ngươi chừa cho ta chút mặt mũi. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Ây, nghe vua nói một buổi, thắng ngồi 10 năm tù. Tạ tạ thúc thúc, Tát Ninh, ta không cho ngươi nói, xã hội cùng luật pháp, Thành Đại Long nói. Được rồi tiểu xuất gia, không nên tức giận. Hắn lại là một cái như vậy trong hầm cầu đá. Sau này học ta, trốn xa một chút là tốt. Lý Thiết Trụ, thế nào sư phụ? Vậy, sau này, còn để cho ta bưng hộp cho cốt sao? Thành Đại Long thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Nhiệt trướng a, khụ khục, Lý Thiết Trụ, sư phụ ngươi không sao chớ? Ăn linh lợi mai không? Thành Đại Long khàn khàn nói. Ngươi cốt. Ta hiện tại không nghĩ lại. Nhìn thấy ngươi, khụ, cuống họng thật phế, sặc cùng khụ hại, Tát Ninh hài lòng cười. Thấy có người so với chính mình còn thảm, thường thường là một niềm hạnh phúc. Lý Thiết Trụ cáo biệt dễ thương sư phụ, tìm tiết mục tổ nhân viên làm việc muốn tam hộp hộp cơm. Trực tiếp đi trên lầu Xuân Vãn tập luyện địa phương. Cái gì? Thông báo phí? Làm sao có thể có thông báo phí loại vật này? Lục cái tiết mục này là tham gia Xuân Vãn diễn viên phúc lợi, còn không phải người người đều có phải hay không là rất vinh hạnh. Xuân Vãn còn có mấy giờ liền muốn bắt đầu. Lý Thiết Trụ tiếp tục cùng vũ đạo các diễn viên tiến hành cuối cùng tập luyện, nhất là chính bản thân hắn thay đổi giả bộ khâu. Toàn bộ hậu trường khẩn trương có thứ tự. 8 giờ tối, ở dáng vẻ vui mừng dương dương mở màn ca múa biểu diễn Xuân Biển vũ động bên dưới, Xuân Vãn bắt đầu. Mấy vị nổi danh người chủ trì tập thể lên đài, vì cả nước các nơi nhân dân đưa đi chúc phúc. Lý Thiết Trụ đã tập luyện được không sai biệt lắm, vũ đạo các diễn viên muốn nghỉ ngơi một chút dưỡng túc tinh thần. Có một hoạt bát đẹp đẽ, vũ đạo tỷ tỷ đưa cho Lý Thiết Trụ hai cái quả đông lạnh. Lý Thiết Trụ cũng không thích ăn quà vặt, liền đi bộ đi ra, chuẩn bị cho lãnh ba đưa qua. Lãnh ba là cái thứ tư tiết mục, bây giờ đã tại sau khi diễn khu chờ đợi. Lý Thiết Trụ ở nhân viên làm việc dưới sự chỉ dẫn không có lạc đường, tìm tới. Sau đó, hắn liền thấy nhạc vũ bằng nhạc ca. Hắn ở lau nước mắt đây. Xảy ra chuyện gì? Lý Thiết Trụ tự buồn bực. Hắn là cái thứ ba tiết mục, còn có 4-5 phút liền muốn lên đài. Khóc cái gì nhỉ? Không sợ trạng thái không đúng sao? Hơn nữa, Sơn lớn bằng giống chăn nuôi viên Tôn Siêu cũng với ở một bên gục mặt mày, phảng phất bị ủy khuất gì. Lý Thiết Trụ lại nhìn một cái, phát hiện một cái hơn 50 tuổi đầu bóng đại thúc đang ở quờ trách hai người bọn họ đây. Chớ không phải tiết mục xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Vị đại thúc kia nhìn khí chàng 2 mét bát. Là tiết mục tổ đại lãnh đạo chứ? Lý Thiết Trụ đi tới, lại thấy kia đại thúc chỉ nhạc vũ bằng mũi mắng. Các ngươi nói đó là đồ chơi gì nhi? Đó cũng là tấu hài. Xứng sao kêu tấu hài? Thấp hèn, hạ cửu lưu, đừng cho tấu hài mất mặt. Thật tốt một môn nghệ thuật dĩ nhiên cho các ngươi giày xéo thành tiểu sửu tập trung rồi. Nghe, thanh âm còn trung khí 10 phần đây. Xảy ra chuyện gì? Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, nhạc ca tấu hài thế nào? Tập luyện xảy ra sự cố rồi không? Đây là bị sư môn tiền bối giáo dục. Hắn còn muốn đến gần nhiều chút, lại bị một vị nhân viên làm việc ngăn cản. Nhân viên làm việc hạ thấp giọng nói. Thiết trụ chớ đi, tướng hiệp đại lão tức giận đây. Lý Thiết Trụ, cái gì tướng hiệp? Chính là tấu hài hiệp hội. Đó là làm gì? Quản tấu hài diễn viên. Quốc gia biên chế. Không phải, chính là một bang thế hệ trước tấu hài tự phát tạo thành hiệp hội. Thuộc về tư cách cá nhân. Bất quá, sức ảnh hưởng đại. Hơn nữa, tiết mục khác bị Xuân Vãn bắt lại. Toàn bộ Xuân Vãn chỉ có nhạc ca bọn họ một cái tấu hài. Lão tiên sinh tức không nhịn nổi. Hôm nay đặc biệt chạy hậu trường tới mắng nhạc ca cùng Tôn ca. Chuyện này, Bất Diêu Bích Liên mặt hàng. Tiết mục tổ cũng không để ý quản. Hừ, nhỏ tiếng một chút. Đạo diễn ở điều động. Những người khác cũng không ngăn được a. Vị này đại lão 30 năm trước liền lên Xuân Vãn rồi. Bảng hiệu đại, tính khí thối. Các ngươi không khuyên giải khuyên. Khuyên, vô dụng. Nhân gia nói đây là tấu hài trong giới hạn bộ truyện. Người ngoài chen miệng vào không lọt. Nhân viên làm việc tuổi không lớn lắm. Nhìn ra được cũng là nghiêng về nhạc vũ bằng bọn họ. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Vẹt ra nhân viên làm việc tay. Nói, ta đi xem một chút. Yên tâm, ta không đánh người. Được rồi, người này thân thể cũng không ngăn được ta phải không? Nhân viên làm việc cũng không có tiếp tục ngăn trở. Lý Thiết Trụ liền xít tới. Kia lão tiên sinh vẫn còn ở tức giận. Cũng mẹ nó niên đại gì. Còn làm giang hồ tập khí phong kiến cặn bã. Cha mẹ ngươi lấy cho ngươi tên liền hạ tiện như vậy à? Nói không cần cũng không cần. Muốn điểm mặt mũi không? Hắn mẹ nó có năng lực gì? Không lâu một bất học vô thuật côn đồ cắc ké. Nhạc vũ bằng thấy Lý Thiết Trụ tới. Dọa cho giật mình. Cho hắn nháy mắt để cho hắn đi. Khác cùng làm việc xấu. Lý Thiết Trụ cười nói. Nhạc ca, ăn chưa? Nhạc vũ bằng. Lão tiên sinh mắng một câu. Ngưu đầu bình phun nói. Người mẹ nó ai nhỉ? Lăn xa điểm. Không thấy ta giáo huấn người sao? Lý Thiết Trụ nhảy qua. Vỗ một cái Tôn Siêu bụng. Con voi. Người gầy a, chớ cùng đào tử học. Giảm cân không có chút nào dễ thương. Lão nhân ra cả giận nói. Lý Thiết Trụ. Người còn coi trọng ta sao? Không phải là không nhận biết ta sao? A, Lý Thiết Trụ nhìn về phía lão tiên sinh. Dừng một chút. Nói. Ta không nhận biết ngươi. Trách. Gọi ta. Là muốn ta ký tên sao? Lão tiên sinh giận quá chừng. Nửa ngày không nói ra lời. Cách đó không xa. Chờ đợi ra sân biểu diễn các nghệ nhân cùng vũ đạo các diễn viên không nhịn được len lén cười ra. Tiếng. Lý Thiết Trụ thật đỉnh a. Cười lớn tiếng nhất là Phượng Hoàng truyền thuyết vậy đối với nam nữ. Bọn họ và Trung Hoa Lương. Dịch Tinh. Lãnh Ba. Chu Xuân Mưa đồng thời. Ở nhạc vũ bằng cùng Tôn Diệt tấu hài sau biểu diễn ca múa tiết mục Trung Hoa chuyện vui. Dịch Tinh lặng lẽ nói với Lãnh Ba. Cây cột không có sao chứ. Vị lão bá kia thật không đơn giản. Lãnh Ba nói. Yên tâm. Cây cột không có thua quá. Dịch Tinh cười ngây ngô. Ha ha ha ha ha. Cũng phải a. Nhạc vũ bằng lau khóe mắt một cái. Thấp giọng nói. Thiết Trụ ngươi đi đi. Đừng để ý. Tôn Siêu cũng đúng Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Lý Thiết Trụ. Ta không đi. Đất này lại không phải nhà ngươi. Lão tiên sinh nói. Ngươi biết ta là ai không? Lý Thiết Trụ. Không nhận biết. Lão tiên sinh. Ta là XXX. 30 năm trước ta liền lên Xuân Vãn rồi. Lý Thiết Trụ. Chưa từng nghe qua. Lão tiên sinh mau tức nổ. Ta là Trung Hoa Tấu Hài Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Ta giáo dục chúng ta tấu hài giới người trẻ tuổi. Để cho bọn họ học giỏi. Ngại ngươi chuyện gì? Nơi đó mát mẻ nơi đó ở. Đừng tưởng rằng có chút nhỏ danh tiếng. Cái đuôi là có thể vểnh lên trời. Nơi này liền thật mát mẻ. Ngươi, còn có. Ta tên là Lý Thiết Trụ. Bây giờ là thế giới tấu hài cùng bật thốt lên tú các loại ngôn ngữ loại biểu diễn tiết mục cương. Tính nhu cầu liên hiệp tổ chức người tổng phụ trách. Gọi tắt thế tướng cởi mới vừa tổ người tổng phụ trách. Ta đại biểu tổ chức tới mắng bọn hắn hai gần đây biểu hiện. Thế nào ngươi cũng là đến mắng bọn hắn. Cái gì? Người này cái gì chó má tổ chức? Chính ta xây một tổ chức. Hơn nữa bổ nhiệm chính ta vì người tổng phụ trách. Như vậy, ta thì có quyền quản lý bất kỳ xử lý phát biểu loại tiết mục diễn viên. Đúng rồi, đại thúc ngươi cũng là tấu hài diễn viên. Chờ ta mắng xong hai người bọn họ, lại tìm ngươi nói chuyện. Chính mình xây tổ chức tính là gì? Ngươi tiêu khiển người đâu? Không đều như vậy sao? Chỉ có xấu hổ hay không? Liền có thể chính mình xây cái tổ chức. Chính mình phong chính mình cái quan. Sau đó liền có thể mắng chửi người a. Các ngươi không phải cũng như vậy sao? Nhưng là ngượng ngùng. Các ngươi là Trung Hoa ta thế giới là. Ta cao hơn các ngươi nhất cấp. Nhìn, ta so với các ngươi càng không biết xấu hổ chứ. Vô sỉ, càng là vô sỉ. Cảm ơn đồng hành ghen tị. Được rồi, không nên quấy rầy ta mắng chửi người. Nhạc Vũ Bằng, Tôn Siêu, hai người các ngươi nghe cho ta. Lý Thiết Trụ cái mông hướng về phía lão tiên sinh. Nhạc Vũ Bằng, à, Tôn Siêu đã ngây người. Còn có thể như vậy. Lão tiên sinh giận đến suýt nữa mắt trợn trắng. Lại nhất thời gian không nói ra càng tao lời. Có chút sửng sờ, Lý Thiết Trụ chống nạnh mắng. Nhạc Vũ Bằng, Tôn Siêu, các ngươi nói tấu hài là cái quái gì? Các ngươi Vân Đức xã tấu hài cái quái gì? Nói tốt như vậy cười làm gì? Phiếu bán được tốt như vậy làm gì? Cá nhân ta phi thường ghen tị và cừu hận. Bởi vì các ngươi để cho đồng hành biến thành phân. Này có phải hay không là các ngươi sai? Tấu hài làm sao có thể để cho người xem cười đây? Tiểu kịch trường làm sao có thể đầy ấp đây? Muốn tấu hài để cho người ta nghe muốn khóc. Tiểu kịch trường muốn làm phá sản. Như vậy mới là đối tấu hài tối cống hiến lớn. Nếu không, làm sao có thể đem cái này truyền thống nghệ thuật chuẩn bị tuyệt chủng đây? Người nhìn nhân ra lão tiên sinh liền làm rất khá. Đúng không? Lão tiên sinh, người khinh người quá đáng. Lý Thiết Trụ, khen ngươi đâu rồi? Dĩ nhiên. Cũng không cần quá kiêu ngạo. Các ngươi tấu hài tại sao phải nói trò cười? Lão tiên sinh phẩy tay áo bỏ đi. Rác rưởi, mảnh giấy vụn. Lúc này, chung quanh các diễn viên đã không khống chế được cười ra tiếng rồi. Càng nhiều diễn viên vây quanh xem náo nhiệt. Thành Đại Long cũng ở trong đó. Vị trí thật rõ ràng. Lão tiên sinh đi tới trước mặt Thành Đại Long. Cả giận nói, người dạy hảo đồ đệ. Đi làm thêm mắt không tuân kỷ. Thành Đại Long khinh bỉ quan sát vị này lão tiên sinh liếc mắt. Ăn linh lợi mai sao? Lão tiên sinh, à, Thành Đại Long xoay người rời đi. Trêu chọc ngươi, ta có linh lợi mai. Nhưng là không cho ngươi ăn. Hắc hắc, tao khí 10 phần. Lão tiên sinh chân hạ lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa tại chỗ ngất xỉu. Đi ra vài mét sau. Thành Đại Long làm quái nhún vai một cái. Thiết Trụ đại pháp quả nhiên hảo xử. Quá mẹ nó hả giận. Lần sau trở về dùng ăn linh lợi mai sao, Đỗi Hồng đại bảo. Ha ha, suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Bên kia, bị giải vây Tôn Siêu cùng Nhạc Vũ Bằng ngươi một câu ta một câu cảm tạ Lý Thiết Trụ. Nhưng lại tràn đầy lo âu. Nhạc Vũ Bằng nói, cây cột, như ngươi vậy sẽ cho mình rước lấy phiền toái. Vị kia ở tấu hài giới địa vị có thể cao. Lý Thiết Trụ, có ngu hay không a ngươi? Nhạc ca, ta lại không phải tấu hài giới. I am a singer, diễn viên. Hơn nữa, hắn cứng rắn đi nữa có thể có ta sư phụ đỉnh. Đừng nhìn ta sư phụ chưa bao giờ quản ta. Thật xảy ra chuyện, hắn thứ nhất chịu oan ức. Hà a, sau đó, Lý Thiết Trụ đem chuẩn bị cho lãnh 3 quả đông lạnh. Phân cho Tôn Siêu cùng Nhạc Vũ Bằng. Để cho bọn họ ăn đổi một chút tâm tình. Không tới 1 phút liền muốn lên đài. Chọn này giờ phút quan trọng tới kẻ đáng ghét. Kia đức cao vọng trọng lão nghệ thuật gia cũng là thiếu đại đức rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.